ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 84, đón chồng đi làm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều, Hiểu Lam vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa nhìn ra cửa, nghe tiếng xe chồng chạy vào sân, cô hí hửng chạy lại cửa, đứng khép nép, hai tay chấp lại chính giữa đón chồng đi làm về. Cảnh Luân cầm cặp đựng tài liệu với laptop ra khỏi xe, mới bước lên bậc thang cuối cùng đã thấy Hiểu Lam đứng chờ anh. Lầm Nhi, sao thế? Đứng đấy làm gì vậy em? Cảnh Luân ngạc nhiên, chẳng biết tại sao cô đứng đó. Người ta muốn đón chồng đi làm về mà sao con người này ngốc đến nỗi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em đứng đón chồng em đi làm về mà anh còn hỏi em đứng đây làm gì. Sao anh ngốc thế? Hiểu Lam hết biết nói gì với anh, muốn lãng mạn với anh cũng khó. Cảnh Luân nghe vợ giải thích như vậy thì như giác ngộ ra, bật cười. Đột nhiên em hứng lên như vậy sao anh thích ứng kịp được chứ? Trước giờ cô có bao giờ làm vậy đâu. Hiểu Lam thấy anh nói cũng đúng đành không hờn nữa, cười tươi lại chỗ anh lấy cái cặp. Em muốn chơi laptop hả? Lại một lần nữa vẫn chưa giác ngộ. Nếu cô muốn chơi thì đã không đứng đây chờ rồi. Em xách cặp vào giùm anh, thiệt tình, em mà muốn chơi thì có đứng đây không? Cô thề, mốt không làm cái hành động chờ chồng đi làm về nữa đâu, vợ chồng người ta tình tình tứ tứ còn anh thì ngược lại, còn hỏi cô muốn chơi laptop hả, bó tay. Rồi, rồi, cặp đây, xách giúp anh. Cảnh Luân cười lắc đầu chiều theo vợ, đưa cho cô cái cặp. Hiểu Lam hớn hở cầm, nắm tay anh vào nhà, vậy mới đúng như các cặp vợ chồng khác hay làm mỗi ngày này. Cảnh Luân thấy cô vui vẻ như vậy lại càng nắm chặt tay vợ, hưởng thụ niềm hạnh phúc khi có vợ quan tâm mình như vậy. Ninh Ninh với Ngôn Ngôn đói bụng, hai đứa chạy xuống cầu thang, bắt gặp cậu với mợ đang nắm tay nhau. Cậu nắm tay mợ làm gì thế ạ? Cảnh Luân ngước lên chỗ cầu thang, nhíu mày, cậu nắm tay vợ là sai à, muốn phá đám cậu phải không? Hai đứa nhóc lè lưỡi, không thèm phá nữa, chạy lẹ vào bếp, đói bụng rồi. Hiểu Lam che miệng cười, hỏi anh ăn tối trước hay tắm trước, anh nói tắm trước ăn mới ngon, cô gật đầu đưa cặp lại cho anh đi lên lầu, cô còn phải dọn đồ ăn lên bàn. Buổi tối hôm nay chỉ có hai vợ chồng Hiểu Lam, mẹ chồng với hai đứa cháu thôi. Ba mẹ Ninh Ninh với Ngôn Ngôn đi ăn tối dưới ánh nến ngoài nhà hàng rồi. Trước và sau khi ăn, Cảnh Luân không hề nói chuyện ly dị hồi trưa với cô nữa, cô cũng không muốn nhắc lại, lúc ngủ hai vợ chồng vẫn ôm nhau ngủ bình thường. Hết chương 84, cách chương.